Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 561, chúng thần điện. Lúc này Cadiz Echamazi Raizo, giống như là đứng ở hắc quyền lôi đài trên, sắp sụp đổ tên, đã đứng ở tử vong gần sát điểm, cùng đợi địch nhân một kích tối hậu. Lúc đầu cường đại Cadiz Echamazi Raizo, bây giờ yếu như là một căn rơm già, phảng phất một trận gió đều có thể bắt hắn cho thổi ngã. Mà lúc này, Diệp Lăng phảng phất là cái kia vô cùng chiến thần, cầm hung sát khí mà đến, giơ tay lên trong lúc đó, sẽ đưa Cadiz Echamazi Raizo với tử địa. Cường đại Cadiz Echamazi Raizo, lúc này như một cái triệt để đờ đẫn trí tuệ một dạng. Mục trừng khẩu ngốc, trong mắt đã không có nửa phần sinh cơ cùng tinh thần. Ăn nữa tiểu ra một cục gạch. Giống, Diệp Lăng sợ hãi giống. Trong tay cục gạch hướng phía Cadiz Echamazi Raizo điên cuồng vỗ tới. Cái kia kình đạo ồn thỏa thỏa cú vị. Ầm một tiếng, Cadiz Echamazi Raizo cả người chấn động. Lập tức trên gương mặt bắp thịt điên cuồng rung động. Đầu cũng là theo cục gạch phát góc độ bỗng nhiên lắc một cái. Phát thông một tiếng, thân thể trực câu câu đập vào trên đất. Cadiz Echamazi Raizo trực tiếp ngã xuống đất. Ra sức dùng rằng, vịnh đồng la chỉ có thể có một Hạo Nam. Chính là ta Trần Hạo Nam. A phi, đề chạy lệch rồi, mênh mông hoa bò. Há có thể dùng ngươi cái này các loại khiêu lương tiểu sửu tùy ý làm. Diệp Lăng quát lạnh, mà trên đất Cadiz Echamazi Raizo dùng răng lay động đứng lên. Đã nhìn không ra tới trên mặt dáng vẻ, trong thân thể đang ở điên cuồng chán phóng một luồng khí tức đáng sợ. Vì chư thần vinh quang, vì chủ hành tẩu vu thế gian, tội nhân, người nên lọt vào thẩm lý và phán quyết. Cadiz Echamazi Raizo dùng hết lực lượng của toàn thân đang gào thét. Thân lên đột nhiên toát ra một sáng chói thần mang, đưa hắn bao phủ lại, tôn lên vô cùng uy nghiêm. Ông té xuống đất ở trên hắc sắc đại trùy, chậm rãi nhảy lên tới nửa khoảng không bên trong, sáng bóng khẽ nhúc nhích, từng luồng ánh sáng màu đen lượn lờ mà sống. Diệp Lăng nhìn Cadiz Echamazi Raizo sau cùng phản công, lành lạnh cười, người này đã là nỏ hết đà, một kích này cũng là nhất ánh lửa bập bùng, chợt lóe lên, đã định trước không để lại bất kỳ vật gì. Thần, diệt tội ác, Cadiz Echamazi Raizo thanh âm huy hoàng, thân thể chậm rãi thăng ở tại nửa khoảng không bên trong. Màu đen kia đại trùy, đột nhiên biến lớn, hơn nữa gai ngược óng ánh, thừa dịp mạng ngươi, đòi mạng ngươi. Diệp Lăng quát lạnh một tiếng, cong người xuống, mà chân sau bước một bước, như vọt thiên pháo một dạng, hướng phía nửa khoảng không bên trong điên cuồng mà tập kích. Trong tay cục gạch đã hung hăng vỗ xuất hiện, ba, cục gạch đập vào màu đen đại trùy chi trên, từng đạo màu đen lưu quang, ở đại trùy thân thể lên không ngừng bắn ra nhảy lên, như bay oanh. Điên cuồng chạy thục mạng, mà đại trùy thân thể trên, đáng sợ vết rách, từng đạo tạc hiện, là không đỡ được thế gian này cứng rắn nhất đả thần thạch đánh. Gần kế cận phá toái, ong ong, đại trùy bắt đầu khởi động, đột nhiên ánh sáng tạc hiện, sau đó đại trùy ầm ầm bạo tạc, đáng sợ mảnh vụn bão bay ở nửa khoảng không bên trong, hoành hất tới trên đất. Rơi xuống bất động, nổi giữa không trung Cadiz Echamazi Raizo, trợn to con mắt, chỉ bất quá, vừa mới chiến ý dồi dào trong con ngươi, đã sông đầy tuyệt vọng, mất đi tất cả sinh cơ, một màu xám cho tử khí, từ từ tràn ngập ở tại Cadiz Echamazi Raizo trong con ngươi. Hắn sử xuất lực lượng cuối cùng, lại bị Diệp Lăng cường thế đánh nát. Ta để cho ngươi chết thể diện một điểm. Diệp Lăng lạnh lùng nói. trong tay đả thần thạch Tiêu Thất chuyển xuất hiện chính là nguyên thủy kiếm thai, đáng sợ kiếm mang trong nháy mắt liền phun ra nuốt vào mà ra. Như cầu long, tin tưởng ta, người tuyệt đối sẽ vì cử động hôm nay cảm thấy hối hận. Chúng thần điện đại quân sẽ giết đến nơi đây, chư thần vinh quang sẽ vẩy khắp hoa bò. Cadiz Echama Zirizo thảm đạm cười, trong cơ thể linh lực đã sắp muốn không nhịn được thân thể hắn. Dĩ nhiên tại không ngừng rung rớt lấy, tựa hồ sau một khắc sẽ ngã xuống. Rất đáng tiếc, ngươi đã nhìn không thấy sau đó. Nếu không, ta dám khẳng định, ngươi nhất định sẽ vì lời ngày hôm nay mà cảm thấy đáng thẹn. Bởi vì ngươi, không thành được hiện thực. Diệp Lăng lành lạnh cười. Bất kỳ người nào dám khiêu khích hoa bò uy nghiêm đều muốn là hắn sinh tử đại địch. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai ong ong mà phát sinh đáng sợ kiếm quang. Đó là mang theo tận cùng giết chóc, không có từng chút một hy vọng kiếm quang. Cadiz Echama Zirizo trong mắt là đáng sợ chịu chết dứt khoát. Hắn không có giống như những người khác đến rồi tử vong phần cuối. Khóc sừng dòng, tràn đầy sợ hãi, có thể thành công đột phá đến thần anh cảnh người. Không người nào là tâm kiên quyết hạng người, căn bản sẽ không liền giống như người bình thường. Tâm lý tan vỡ, ngược lại là căm tức Diệp Lăng. Chẳng qua đáng tiếc, đây không phải là trận đấu, cũng không phải hay là du đùa giỡn, mà là chân chính tử vong mạnh mẽ thi đấu. Bá, kiếm quang bôn ba mà ra, hướng phía Cadiz Echama Zirizo cổ chỗ bay vút đi. Có thể dự kiến, kiếm quang đụng chạm lấy Cadiz Echama Zirizo một khắc kia. Hắn đem thi thể tách rời, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo đáng sợ công kích trực tiếp đánh vào Diệp Lăng tuôn ra kiếm quang chi trên. Lực lượng chi lớn, tự liền Diệp Lăng đều cảm giác được sâu đậm chấn động. Hoa bò người, nếu dám hạ thủ, ta chúng thần điện sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Đột nhiên, một đạo âm lệ thanh âm liệu vang thiên địa. Diệp Lăng giữ tợn cười, giữa không trung hướng phía nơi đây đánh tới, tối thiểu là ba cái thần anh mạnh mẽ người, mà hướng hắn xuất thủ một vị kia, tối thiểu cũng là đường đường thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Có thể nói, cơ hồ là cử thế vô địch tồn tại. Cadiz Echama Zirizo, lúc đầu đã ánh mắt tuyệt vọng chung, đột nhiên bốc cháy lên đáng sợ sinh tồn ý niệm trong đầu. Bất kể là ai cũng không muốn chết, chớ đừng nhắc tới hắn. Chúng thần điện thì như thế nào? Dám đến ta hoa bò đại địa, phải ôm chết ý niệm trong đầu. Diệp Lăng hừ lạnh, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đảo qua. Kiếm quang tán loạn, tay nâng kiếm rơi. Một bên Cadiz Echama Zirizo đầu người cô lỗ rơi xuống đất. Lả tả, ba đạo đáng sợ thân ảnh rơi xuống. Mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt một màn này. Xanh cả mặt, nổi giận đùng đùng. Trong ánh mắt đã có đáng sợ như sấm thần quang. Hoa bò người, ta chúng thần điện, cùng ngươi không chết không ngớt. Một vị trong đó thần anh cảnh trung kỳ đáng sợ đầu sỏ điên cuồng giống giận. Đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm của hắn. Mắt mở trừng trừng nhìn chúng thần điện một vị tinh anh chết thảm. Loại tâm tình này, giống như khát máu ác lang. Lúc này, ở Kim Vương gia trong viên lâm mọi người, từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn kinh ngạc, đột nhiên ba đại cường giả, làm cho cả sự kiện, thay đổi hoàn toàn khó bề phân biệt, thậm chí có thể nói có chút hung ác. Chúng thần điện, cái kia đáng sợ vô địch thế lực, lặng yên mà lâm, gầm lên Diệp Lăng, sợ rằng tiếp đó, sẽ có một kinh thiên địa đại chiến khai mở. Ngạo Hồng Trần thở sâu, đôi mắt như cầu vồng, nhìn chòng chọc vào trước mắt chiến trường. Hung ác a, muốn giết cứ giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ba cái lão bất tử, ngày hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Diệp Lăng hung ác nói, trong mắt hung quang bạo phát. Hắn lúc này, trong lòng bạo ngược sát cơ đã không ngờ. Ba đại cường giả nhất thời khí thế ngập trời. Trong đó tên kia thần anh trung kỳ mạnh mẽ người chậm rãi bước ra. Hướng phía Diệp Lăng đưa ngón tay. Phách lối tiểu tử, ngươi xuất hiện, ta giết ngươi. Diệp Lăng gật đầu, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai. Ta đi ra, đến, ngươi giết ta. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.